Chương 130, mới không gian diệu dụng. Thời gian Lưu Hạ Nhược Phi nghĩ đến yếu tố này. Hai cái không gian khắp mọi mặt điều kiện tựa hồ đều không khác mấy, duy một không cảm giác được chính là thời gian chạy. Hạ Nhược Phi thân ở 20 lần thời gian lưu linh đổ không gian bên trong, tự thân cảm thụ trên là cùng ngoại giới giống như lúc. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi quyết định lập tức làm một hồi kiểm tra. Hắn hơi suy nghi, quen thuộc hơi ngất đi chi sau, Hạ Nhược Phi ngạc nhiên phát hiện chính mình trực tiếp xuất hiện ở ngoại giới trong phòng, mà không phải như hắn tưởng tượng bên trong như vậy xuất hiện ở nguyên lai trong không gian. Cái này hiện để Hạ Nhược Phi có một ít bất ngờ. Hắn thử tủ đầu giường trên cầm lấy cái kia tiểu đồng hồ báo thức, sau đó thử để tâm niệm câu thông linh đồ bức tranh. Rất nhanh hắn liền hiện có thể dựa theo tâm ý của chính mình trực tiếp tiến vào nguyên lai linh đồ không gian hoặc là mới hiện không gian. Hiển nhiên hai người này không gian là lẫn nhau liên hệ đồng thời lại đối lập độc lập. Hạ Nhược Phi tâm niệm ra chỉ lệnh, sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở mới hiện trong không gian. Hạ Nhược Phi đối với kiểm tra thời gian lưu đã là xe nhẹ chạy đường quen. Hắn ở tiến vào không gian trước liền đối với được rồi đồng hồ báo thức cùng điện thoại di động thời gian, bảo đảm hai người là nhất trí. Mà hắn QNZ xưa nay không biết đưa điện thoại di động đưa vào đến không gian bên trong đến. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi xác nhận đồng hồ báo thức trên biểu hiện thời gian chi sau, liền trực tiếp rời đi mới không gian trở lại ngoại giới. Ở bên ngoài cần phải đủ sau 5 phút, Hạ Nhược Phi lần thứ 2 tiến vào mới trong không gian. Năm quá đồng hồ báo thức đến vừa nhìn, mới bên trong không gian thời gian cũng vừa dễ chịu đi tới 5 phút. Quả thế hai cái không gian khác biệt lớn nhất ngay ở thời gian lưu cái này mới không gian thời gian lưu là cùng ngoại giới nhất trí. Cái này hiện để Hạ Nhược Phi thập phần hưng phấn, hắn nghi tơ ý dô ý rất nhiều độ khả thi. Nguyên trong không gian thời gian lưu đạt đến ngoại giới 2 o lần này tiến hóa chi sau còn chưa kịp kiểm tra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là 3 o lần. Ở nguyên trong không gian trồng trọt một ít cần tốn thời gian đặc biệt trưởng thu hoạch, tỉ như sinh trưởng hoãn chậm hơn nhiều thị thực vật hoặc là cần hơn 100 năm thậm chí trăm mùa màng mới quý giá cây cối, khẳng định cực đúng thích hợp. Thế nhưng quá nhanh thời gian lưu QNZ mang đến một vấn đề, vậy thì là một ít động vật hoặc là chỉ cần so sánh trong thời gian ngắn liền có thể thành thục thu hoạch, liền không quá thích hợp ở nguyên bên trong không gian. Tỉ như thiểm điện. Nếu như Hạ Nhược Phi đem nó quanh năm đặt ở nguyên trong không gian, không bao lâu nữa nó sẽ chết già ở bên trong. Lại tỉ như không gian rau dưa, trong không gian trồng trọt rau dưa rất trong thời gian ngắn sẽ thành thục, này cho Hạ Nhược Phi tích lũy nguyên thủy tài chính mang đến giúp đỡ rất lớn, nhưng hậu kỳ hắn cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày liền muốn một lần nữa trồng trọt một lần. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hiện tại đã bắt đầu giảm thiểu không gian rau dưa trồng trọt lượng. Chỉ cần có thể cung cấp Tây Giang Nguyệt cùng Lăng Ký ăn uống là tốt rồi. Mặt sau còn triệt để đem trồng trọt rau dưa sự tình chuyển tới ngoại giới đào nguyên nông trường bên trong đi. Có này trong ngoài thời gian lưu như thế mới không gian, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể ở đây chăn nuôi rất nhiều động vật. Nói vậy những động vật này đều sẽ tựa như tia chớp có linh tính. Hắn thậm chí có thể đào tạo chính mình động vật đại quân, hơn nữa là có thể bên người mang theo động vật đại quân. Mặt khác, bởi trong ngoài thời gian lưu nhất trí, Hạ Nhược Phi ở bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có thể thời gian dài hơn địa ở bên trong, thậm chí có thể ở bên trong ngủ nghỉ ngơi. Nơi này linh khí nồng nặc, so với ngoại giới bị ô nhiễm gây go không khí được rồi không biết bao nhiêu lần. Hắn thậm chí có thể ở trong này làm kiến thiết, dựng thành thuộc về mình thế ngoại đảo nguyên. Hạ Nhược Phi nghĩ đến quá nhiều độ khả thi, trong lúc nhất thời không khỏi có chút mặt mày hớn hở. Nguyên trong không gian chuyên môn bô ý dựa nờ dê cái kia chút cần thời gian rất lâu quý giá giống, mới không gian thì lại trọng điểm đặt ở cái kia chút không cần rất dài thời kỳ sinh trưởng động thực vật trên. Hai người có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Hạ Nhược Phi mơ hồ cảm thấy này mới không gian cũng không chỉ là thời gian lưu cùng nguyên không gian không giống đơn giản như vậy. Nơi này diện tích càng rộng lớn hơn, còn có sự khác biệt địa hình địa vật, cùng với cái kia khắp nơi lộ ra thần bí. Lại cùng chính mình có một tia tâm niệm liên hệ thần bí bia đá Hạ Nhược Phi cảm thấy này không gian còn có quá nhiều không biết đợi chờ mình đi thăm dò. Bất quá hắn QNZ không có nóng ruột, căn cứ được linh đồ bức tranh chi sau kinh nghiệm, chỉ cần không gian tiếp tục tiến hóa, cái kia chút không biết đều sẽ từ từ địa rút đi thần bí xa, từng bước hiện ra ở trước mặt của hắn. Liên dường như ngày hôm nay cái này mới không gian xuất hiện là như thế. Bất quá nghĩ đến thăng cấp, Hạ Nhược Phi lại là bó tay toàn tập. Lần này thăng cấp đầy đủ tiêu hao giá trị 7 triệu phỉ thúy chất ngọc, lần sau thăng cấp phòng trừng 14 triệu đều hơn. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ nữa nhiều như vậy. Có linh đồ không gian như vậy đại sát khí, kiếm tiền độ nhất định sẽ càng lúc càng nhanh, một ngày nào đó hắn có thể đem không gian bí mật toàn bộ mở ra. Mà lại nói bất định tương lai có thể tìm được so với phỉ thúy càng thêm thích hợp không gian tiến hóa đồ đâu. Hạ Nhược Phi ẩn ẩn cảm thấy thứ này khẳng định là tồn tại, chỉ là cần một chút cơ duyên. Nói không chắc lần trước tiến hóa, để linh đồ không gian thu vào trong cơ thể mình màu đen nguyên thạch, chính là không giống với phỉ thúy một loại khác có thể làm cho không gian tiến hóa đồ vật. Dù sao khối này nguyên thạch có thể làm cho linh đồ bức tranh tự mình chấn động. Hơn nữa Hạ Nhược Phi nắm sau khi trở về QNZ không có mở ra liền trực tiếp cho bức tranh hấp thu, căn bản không biết bên trong là cái gì. Hạ Nhược Phi quyết định trước tiên không muốn nhiều như vậy, hắn cầm tiểu đồng hồ báo thức trực tiếp làm lại không gian tiến vào nguyên trong không gian, đối với thời gian lưu tiến hành rồi một lần kiểm tra. Không ngoài sở liệu của hắn, tiến hóa chi sau, nguyên không gian thời gian lưu đã biến thành ngoại giới 30 lần. Đôi này kim ti nam mục, tung lộ. Nhân sâm sinh trưởng không thể nghi ngờ đều là cực kỳ lợi tốt đẹp. Hạ Nhược Phi dò xét một phen nguyên không gian, sau đó bắt đầu làm việc, hắn đáp ứng rồi các công nhân muốn cung cấp công nghệ cao hạt giống, cái kia chút hạt giống đã sớm mua xong đặt ở này trong không gian, hiện tại hắn cần phải làm là hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Ngâm giống. Hạ Nhược Phi trước liền mua to to nhỏ nhỏ rất nhiều tợ lặt tiệp sửa lại hòm đặt ở trong không gian. Bởi vì này loại sửa lại hòm ở rất nhiều lúc đều có thể phát huy được tác dụng. Hắn cầm mười mấy cái tiểu sửa lại hòm, đem mỗi một loại rau dưa hạt giống đổ vào một cái sửa lại trong dương, sau đó nắm một cái vại nước lớn bắt đầu bố trí cánh hoa dung dịch. Lần này cần ngâm hạt giống tương đối nhiều, Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng mất rồi hai cánh hoa, bố trí một đại thùng dung dịch. Hắn đem trong thùng gỗ cánh hoa dung dịch quấy đều chi sau, phân biệt đổ vào đến mười mấy cái tiểu sửa lại trong dương. Sau đó liền hơi suy nghĩ lắc mình rời đi không gian. Hắn ở bên ngoài sững sờ mấy phút chi sau, toán toán trong không gian đã qua mấy tiếng, cái kia chút hạt giống nên đã đầy đủ hấp thu cánh hoa dung dịch bên trong chất dinh dưỡng, liền lần thứ hai tiến vào nguyên không gian bên trong. Hạ Nhược Phi ở không gian mặt đất trải lên cỡ lạt tiệp bố, sau đó dùng cháo ly đem hạt giống toàn bộ mò đi ra, phân loại địa ở cỡ lạt tiệp bày lên trải ra, để chúng nó tự nhiên khô. Mà ngâm giống qua đi cái kia chút cánh hoa dung dịch hắn QNZ không có lãng phí, toàn bộ đều đúc đến kim ti nam mục, cao su rễ cây bộ cùng nhân sâm bên kia. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Nhược Phi liền rời đi không gian, sẽ chờ ngày mai lại tiến vào không gian đi, đem khô giáo hạt giống thu thập lên. Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh thu vào trong lòng bàn tay, sau đó liền xuống lâu tìm hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đi tới.